Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 975, chương 1001, thực hiện lời hứa. Đại điện quanh mình đều trồng kỳ hoa dị thảo. Như ngã vào vườn cây, điện trái phải hai bên phân biệt ngồi từng cái cường giả. Triệu Tinh Thần liếc một cái, cũng không tệ lắm, có 7-8 cái tiên tôn cảnh. Bất quá, công lực lấy 2-4 liên làm chủ, ngũ liên trở lên người liền 2 vị, cũng chính là ngồi tại hàng đầu 2 vị, cần phải là đại trưởng lão Chi Lưu. Ngẩng đầu nhìn lại, Triệu Tinh Thần tâm tình có chút kích động, bởi vì hắn rốt cuộc phải nhìn thấy mộng muội đã lâu Phượng Đế Lạc Thanh Phượng. Cô gái này một đạo hồn phách lúc ở giới liền cùng chính mình đụng qua xe. Hiện tại cuối cùng là nhìn thấy nữ thần trong mộng. Lạc Thanh Phượng nhưng là ngoại giới đệ nhất mỹ nữ. Đối với nam nhân tồn tại tuyệt đối lực sát thương. Mà truyền thuyết cô gái này cùng Triệu Cát tồn tại đặc thù gì quan hệ mập mờ. Càng làm cho nàng tăng thêm một tia lực lượng thần bí. Chỉ bất quá, sau một khắc, Triệu Tinh Thần nhưng là hoàn toàn thất vọng. Bởi vì Lạc Thanh Phượng trên mặt cũng nửa che lấy một cái sa cân. Triệu Tinh Thần thử một chút, chính mình cường đại thiên hồn thế mà vô pháp nhìn trộm đến nàng hình dáng. Tựa hồ cùng Lâm Tuyết Trần không khác nhau chút nào thiết chí. Đương nhiên, cùng Lâm Tuyết Trần, có thể nhìn ra đại thể đường nét, cũng có thể cảm giác được nét mặt của nàng biến hóa. Tất nhiên đều che mặt, vì sao người trong thiên hạ đều nói nàng xinh đẹp? Lẽ nào cũng là bởi vì cái này loại mông lung đẹp. Nếu như cởi cái khăn che mặt, là cái gái xấu, Lạc Thanh Phượng há không lừa người trong thiên hạ. Triệu Tinh Thần gặp qua Phượng Đế. Triệu Tinh Thần chắp tay chào. Lớn mật Triệu Tinh Thần. Nhìn thấy Phượng Đế còn không quỳ xuống. Người muốn tìm cái chết sao? Bên cạnh đệ tam cái ghế bên trên đang ngồi một người đàn ông trung niên đột nhiên đứng lên. Chỉ vào Triệu Tinh Thần la dày nói. Triệu Tinh Thần biết, hắn phải là Hoa Quả Phù tam trưởng lão Cổ Âm Long. Vốn là một cái âm hiểm long, cuối cùng bị Lạc Thanh Phượng hàng phục, thành tọa hạ thần. Bất quá, cái này long từ trước đến nay hung hăng, luôn luôn không phục quản giáo. Tại trưởng lão bên trong nhân duyên nhưng là không tốt. Tốt những người này ở sau lưng cũng gọi hắn thối gia long. Hoa Sương Ngọc Tại nhìn thấy hắn sau ngược lại là mở ra một sau môn. Cho Triệu Tinh Thần một khối ngọc phù. Bên trong tồn tại Hoa Quả Phủ trưởng lão giới thiệu các loại tình huống. Bất quá, kẻ này nhưng là một vị bốn liên tiên tôn cường giả. Cho nên, tuy nói bá đạo hung hăng, nhưng ở hoa này quả phủ cũng không có mấy người có thể chọc được hắn. Đoạn thời gian trước bản tọa đi Ma Vân U thời điểm từng theo Phượng Đế từng có ước định. Nếu như ta có thể toàn diện khống chế Ma Vân U, Phượng Đế đem thực hiện hứa hẹn. Triệu Tinh Thần nói rằng, cái gì chó mà ước định, vội vàng nói tới, Cổ Âm Long chân mày vẩy một cái, hung hăng hỏi, làm hại điện tốt nhất chút trưởng lão đều nhíu mày lên. Ha ha, các hạ, ngươi lại còn nói ta cùng Phượng Đế ước định là chó má. Triệu Tinh Thần cười nhìn lấy hắn, ngươi là chó má, Phượng Đế đương nhiên không thể nào là chó má. Cổ Âm Long nói sao? Ước định nhưng là song chủ cùng nhau ước định. Ta là chó má, Phượng Đế có thể không đếm xỉa đến sao? Triệu Tinh Thần tương đương không khách khí chất vấn. Ngươi còn dám nói bậy, có tin hay không lão tử quất ngươi? Cổ Âm Long nhất thời hồi không bên trên bảo, thẳng thắn trực tiếp đùa giỡn hoành. Được rồi, Lạc Thanh Phượng khoát tay áo, nói, việc này đích xác là thật. Lúc đó, ta đáp ứng qua hắn. Nếu như có thể toàn diện khống chế Ma Vân U, bản đế bổ nhiệm hắn làm Hoa Quả Phủ thường lý phó phủ chủ. Là hắn cũng có thể ngồi thường lý phó phủ chủ chức. Chó má không phải đồ vật, muốn ngồi có thể. Trước đánh ngã ta, Cổ Âm Long lại nói. Cổ Âm Long cái thứ nhất nhảy sắp xuất hiện đến, khí thế hung hăng nhìn Triệu Tinh Thần. Phủ chủ, cái này có thể là có chút không nói được. Ngươi xem đại trưởng lão tại Hoa Quả Phủ đã đạt đến mấy vạn năm lâu. Vì Hoa Quả Phủ lập được công lao hiển hách, công lực càng là cao tới lục liên. Nhưng là, liền đại trưởng lão cũng chỉ là một cái phó phủ chủ. Người Triệu tinh thần có tài đức gì ngồi vị trí này? Ta Trương Khôi không phục. Tổng thủ hộ tôn Trương Khôi cái thứ hai nhảy ra ngoài. Lâm Dài Ngày không phục. Ngũ trưởng lão Lâm Dài Ngày đứng lên nói. La Cửu ta cũng không phục. Cửu trưởng lão La Cửu đứng lên. Phủ chủ, thường lý phó phủ chủ vị trí này không thể coi thường. Phủ chủ ngươi bình thường đều tại tu luyện. Không thể nào quản sự mà. Tất cả gánh nặng đều rơi vào thường lý phó phủ chủ trên thân. Chỉ là hoa quả phủ bản sơn nhân mã đều đạt hơn 10 vạn. Nhiều chuyện rắc rối. Thường lý phó phủ chủ một mực ghế trống. Đó là bởi vì không ai có thể đảm đương nhiệm vụ này. Người này không riêng võ công còn cao cường hơn. Hơn nữa, còn phải khéo léo xử lý các phương diện quan hệ. Đồng thời, còn phải nắm giữ khống chế hoa quả phủ bá khí. Những thứ này, Triệu tinh thần đều không đã chuẩn bị. Cho nên, Lạc Thương Lưu ta cho rằng không thỏa đáng. Đại quản sự, Lạc Thương Lưu ôm quyền nói rằng. Người này nhưng là chính tông Lạc gia hạch tâm tộc nhân. Là Lạc Thanh Phượng bổn gia. Tại hoa quả phủ đảm nhiệm đại quản sự. Hoa quả phủ thuế ruộng ra vào. Tài vật các phương diện cũng phải trải qua hắn thủ. Có thể nói là quyền lực trọng đại. Địa vị cao thượng. Ẩn hình bên trong, hắn quyền lực cao hơn tam trưởng lão. Dù sao, hắn là người nhà họ Lạc. Lạc Thanh Phượng trưởng bối. Sâu Lạc Thanh Phượng tín nhiệm. Các ngươi đây chính là đưa phủ chủ vào bất nghĩa. Triệu tinh thần cười lạnh nói. Triệu tinh thần, người thứ gì? Lại dám để cái này không phải là phân yêu cầu. Muốn đánh đến, trước tiên đem ta cổ âm long cả ngã xuống lại nói. Cổ âm long lại gây sự. Trước đây, ngươi tại sao không đi Ma Vân U? Triệu tinh thần hỏi. Cổ âm long kinh ngạc. Lập tức ách hỏa. Người kia một lát mới phục hồi tinh thần lại nói. Ma Vân U tính cái gì? Nơi chật hẹp nhỏ bé. Phủ chủ có thể sử dụng ta cái chuôi này cự kiếm đi chảm mũi sao? Chuyện cười. Ha ha. Cổ âm long. Trước đây phủ chủ thật đúng là gọi ngươi đi qua Ma Vân U. Chỉ bất quá nha, chính ngươi ngại chỗ kia tiểu không chịu đi mà thôi. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến, lại là nhị trưởng lão Từng Dần. Không phải chê bé, là cảm giác mình có chút không dễ chơi đi. Lại một đường tiếng cười truyền đến, là lục trưởng lão Lạc Phong. Lạc Phong, ngươi thả cái gì dám? Cổ âm long giận dữ, chỉ vào hắn hung đạo. Ngươi hung cái gì? Muốn đánh có phải hay không? Chúng ta tới mấy thủ. Từng Dần khuôn mặt nghiêm. Nói. Lập tức. Cổ âm long khuôn mặt tương đương khó coi. Bất quá. Hắn cũng không dám cùng Từng Dần gọi nhịp. Người ta là ngũ liên tiên tôn. Ngược hắn không có thương lượng. Cổ âm long lúc mới tới đã bị Từng Dần đánh cho đầu rơi máu chảy qua. Trên giường ước chừng nằm nửa năm mới đứng lên. Các ngươi. Thế mà giúp đỡ một cái ngoại lai tiểu tử đối phó phủ chủ. Tiểu nhân, cổ âm long mắng một tiếng, hồi tọa sinh khó chịu. Ha ha, các vị, thường lý phó phủ chủ chỉ là quản lý hoa quả phủ mà thôi. Cũng không phải là quản lý toàn bộ đại đế dưới cờ phạm vi. Các ngươi minh bạch sao? Đại trưởng lão Lạc trải qua ngày đột nhiên vừa cười vừa nói. Ha ha ha, vậy ta chỉ thuộc về đại đế quản hạt. Cổ âm long có vẻ như lại bắt được nhược điểm. Lúc này bật cười, đương nhiên, Lạc trải qua ngày liếc một cái, nói, đại đế, là cái lý này mà sao? Ngũ trưởng lão Lâm Dài Ngày hỏi, ha ha, các ngươi đương nhiên là thuộc hạ của ta. Lạc Thanh Phượng cười cười, vậy là tốt rồi. Lâm Trường không lập tức thắt lưng can thẳng tắp, vẻ mặt khinh miệt nhìn Triệu tinh thần. Ha ha, các ngươi có phải hay không ở tại hoa quả trong phủ? Triệu tinh thần nghiền ngẫm mà cười. Dĩ nhiên, bất quá, người muốn thế nào? Cổ âm long hung ba ba hỏi. Ha ha, ta đương nhiên sẽ không bắt ngươi thế nào. Bất quá nha, nếu như ngươi tại hoa quả phủ nháo sự, cái kia triệu mỗ sẽ không khách khí. Triệu tinh thần cười híp mắt nhìn hắn. Dừng a, liền ngươi, được rồi, ngươi loại rác rưởi này cũng xứng theo ta nói cái này. Hãy đợi đấy là được. Cổ âm long phách lối quơ bên dưới quả đấm. Lâm Mỗ ngược lại muốn nhìn một chút Triệu Thường Lý có thể hay không đem Hoa Quả Phủ quản lý xuống. Dưới, Lâm Dài Ngày cười lạnh nói. Ha ha, chỉ cần Triệu Thường Lý không chọc ta hãy bỏ qua ngươi đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, Trương Khôi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Ta tin tưởng Triệu Thường Lý là cái minh bạch người. Đương nhiên, như nếu không minh bạch, chúng ta liền để hắn hiểu được. Quá đúng, đầu óc không dùng được phải sửa chữa một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.